Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đem trí tuệ giao ra đây. Khương Dự cảm thán một tiếng, tiểu tượng tôn vẻ mặt không thể tin được, nó thậm chí ngay cả một vấn đề đều đáp không hơn. Vì cái gì, ngươi biết nhiều như vậy? Tiểu tượng tôn oán hận mà hỏi thăm Mani, nó không nghĩ tới. Tùy tiện đụng phải một người, vậy mà không riêng biết mình biết rõ đấy, còn biết nhiều như vậy, nó mới nghe lần đầu đấy. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là một cái đại học giả, Khương Dự đắc ý cười nói. Sống lưng rất thẳng, nghĩ thầm cái này đầu bạch tượng vừa rồi thoạt nhìn rất hung. Động một chút lại muốn dẫm người đá người. Bây giờ lại bị hắn quản lý đất dễ bảo, không ngóc đầu lên được. Tiểu Bạch giống như nhớ rõ về sau cũng không thể lại phá hư hoàn cảnh, đem hồ nước khiến cho rối loạn rồi. Khương Dự lại mở miệng nói, muốn thừa cơ hội này đem nguồn nước thanh tịnh vấn đề cũng cùng nhau giải quyết xong. Mà tiểu tượng tôn vẫn còn ủ rũ chính giữa bờ mông ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, mũi dài cùng cái đuôi nhỏ đứng thẳng lôi kéo. Khương Dự thầm than hài tử đáng thương, quyết định ly khai, không quấy rầy nữa nó, để tránh chính mình quang huy một mực chiếu rọi, ép tới nó không ngóc đầu lên được. Hắn hướng trong rừng rậm cất bước thối lui. Đợi một chút, không cho phép đi. Đúng lúc này, một tiếng nghiến răng nghiến lợi cực kỳ không cam lòng thanh âm vang lên. Nhưng là đê mê tiểu tượng tôn đột nhiên đứng lên, chạy trốn đến trước người của hắn ngăn lại. Tiếng bước chân rất lớn, rơi trên mặt đất đều chấn động. Khương Dự thân thể cũng đi theo chấn động, cách mặt đất một khoảng cách sau lại rơi xuống, lại để cho hắn cả kinh nhất thời đều quay về thẫn thờ. Không cho ngươi đi, ngươi đã so với ta thông minh, vậy liền đem trí tuệ của ngươi đều thống giao ra đây. Như vậy ta liền so với ngươi càng thông minh. Tiểu tượng tôn giống như lấp kín bức tường giống nhau ngăn tại Khương Dự trước mặt, bày ra vẻ mặt hung ác, thề không bỏ qua bộ dạng. Khương Dự vừa sợ lại không có lời nói. Gia hỏa này nên không phải khí thấy ngu chưa? Bái kiến giựt tiền cướp sắc đấy. Nhưng chưa thấy qua trí tuệ thứ này cũng có thể đoạt tới. Hắc hắc, tiểu bạch giống như, chính thức trí tuệ cũng không phải là dựa vào đoạt là có thể cướp đi đấy. Khương Dự khoát tay áo, bất đắc dĩ nói ra. Cái này tiểu tượng tôn lời nói nuốt, mũi dài sờ lên đầu của mình. Lập tức hiểu được, khó trách nó không sánh bằng Khương Dự. Nguyên lai trước kia từ những người kia trong tay cướp đi đều là giả trí tuệ. Ta mặc kệ, chính ngươi nghĩ biện pháp, phải đem ngươi thực trí tuệ đều cho ta. Bằng không thì ta sẽ không cho ngươi rời đi. Tiểu tượng tôn ngăn tại Khương Dự trước mặt, một bước cũng không nhường. Nghe này, Khương Dự toàn bộ người đều choáng váng. Gia hỏa này như thế nào như vậy vô lại. Hắn lặng lẽ hoạt động bộ pháp, nhưng tiểu tượng tôn nhìn chằm chằm thân hình của hắn, lại để cho hắn không có mảy may cơ hội. Thở dài một hơi, khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới hắn Khương Dự anh hùng cả đời, đoạn đường này đánh lùi nhiều như vậy hồng hoang mãnh thú, hiện tại cuối cùng bị một cái vờ ngớ ngẩn bạch tượng ngăn cản rồi. Đầu một hồi phạm đau, suy nghĩ như thế nào mới có thể thoát khỏi cái này bạch tượng thuận lợi bỏ chạy. Cái kia, tiểu bạch tượng a, chuyện này đầu tiên cần ngươi đi ngộ, hiểu không? Khương Dự muốn chỉ chốc lát nói ra. Ngộ, ta đương nhiên biết rõ. Nhưng ngươi cũng nói cho ta biết muốn như thế nào đi ngộ. A, Khương Dự nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ mắc câu rồi, cái này vẫn không đơn giản. Ta đây sẽ đem của ta ngộ phương pháp giao cho ngươi. Muốn nhìn ngươi có thể hay không học xong, tiểu tượng tôn trên mặt lộ ra kinh hỉ. Dùng sức nhẹ gật đầu. Đầu tiên, cùng ta làm, nhắm mắt lại, Khương Dự hai mắt nhắm lại. Sau đó còn nói thêm, tưởng tượng trong đầu của mình có vô số tại vận động ánh sao sáng, tiểu tượng tôn vui mừng trên mặt rồi lại là có một tia không đúng. Hừ, thật coi ta đần a, muốn gạt ta nhắm mắt lại, sau đó vụng trộm chạy trốn, mình nhất định không thể bên trên. Nhưng Khương Dự một mực nhắm hai mắt, trong miệng nói chuyện lời nói, sắc mặt dần dần trở nên say mê, thỉnh thoảng lộ ra sợ hãi thán phục, lộ ra tiếc nuối, dường như ngộ đã đến cái gì cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Chậm rãi, tiểu tượng tôn bắt đầu hoài nghi, ngồi không yên, cũng muốn dựa theo Khương Dự theo như lời đi, ngộ. Ta liền bế trong một giây lát, thử một chút thiệt giả, sau đó lập tức liền mở ra. Hắn khẳng định trốn không thoát, nhất niệm đến tận đây. Tiểu tượng tôn yên tâm, hai mắt nhắm lại, bắt đầu dựa theo Khương Dự nói là mờ ni, không sai a. Ta như thế nào cái gì đều không có cảm giác đến. Tiểu tượng tôn nghi hoặc, mười tức sau vội vàng mở to mắt, sợ Khương Dự chạy trốn. Nhưng mà, lúc này, nó bốn phía, đã một mảnh rỗng tuế. Người như thế nào nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi. Tiểu tượng tôn lắc lư đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, đều không có Khương Dự thân ảnh. Trong lòng sốt ruột không thôi, nó đại trí tuệ, vậy mà chạy. Lúc này, tại tiểu tượng tôn vài bước xa địa phương, Khương Dự người mặc áo tàng hình, che miệng cười thầm không thôi. Cái này kêu là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Hắn hướng về phía tiểu tượng tôn so đo dùng tay ra hiệu. Thầm nghĩ bye bye, liền lặng lẽ phải ly khai. Mà tiểu tượng tôn gặp Khương Dự không thấy, là tại nguyên chỗ gấp đến độ xoay quanh. Không được, ta không thể thả đi trí tuệ của ta, tựa hồ làm xuống rồi quyết định gì. Nó đồn khí, ngẩng đầu, giống như mũi chỉ lên trời. Một tiếng ngẩng cao giống như gào to liền từ nó trong miệng phát ra. Chung quanh khiến cho từng vòng sóng khí truyền hướng bốn phía, tiến vào xung quanh rừng rậm. Mà ni Khương Dự một hồi ù tai, vội vàng vuốt vuốt lỗ tai. Má, không có việc gì gầm loạn cái gì, giống liền có thể tìm tới ta sao? Khương Dự nhếch miệng, hắn sử dụng ra cực bước, đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, muốn phải nhanh lên một chút ly khai nơi đây, không muốn lọt vào tiểu tượng tôn lần thứ hai cường lực sóng âm công kích. Nhưng mà khi hắn tới gần bãi cỏ cùng rừng rậm biên giới sợi lúc, thân hình bỗng nhiên dừng lại, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, gang tấc giữa, cũng không dám tới gần mảy may. Trong rừng rậm, nhất phiến phiến ánh mắt đột nhiên xuất hiện, có một mảng lớn là màu bạc đấy, có một mảng lớn là màu vàng nhạt đấy, còn có chút là màu đỏ như máu đấy. Những thứ này ánh mắt rậm rạp chằng chịt, đều mắt lộ ra hung quang. Mơ hồ trong đó, Khương Dự chứng kiến màu bạc ánh mắt chính là một con tuyết lang, màu vàng nhạt chính là con báo, màu đỏ như máu thì là lớn biên bức. Hắn đến trên đường đụng phải làm cho có sinh vật hầu như đều ở đây trong xuất hiện, cũng không có thiếu là hắn chưa thấy qua đấy. Càng thêm kinh khủng là, hắn người mặc áo tàng hình, bình thường hung thú đều có lẽ nhìn không thấy hắn. Nhưng lúc này, cái kia tuyết lang, con báo bầy, biên bức ở bên trong, rồi lại tất cả có một cái hình thể lớn nhất tồn tại. Ánh mắt gắt gao, đã tập trung vào hắn, rõ ràng, đã phát ra sự hiện hữu của hắn. Khương Dự không khỏi nuốt một cái nước bọt. Cái này bạch tượng, vừa mới nguyên lai là tại triệu tập giúp đỡ. Hơn nữa, Bên trong có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Thực lực sợ là không đơn giản. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn là một cái trong truyền thuyết mạnh mẽ nhị đại? Hừ, nguyên lai ngươi ở nơi này. Tiểu tượng tôn đã đi tới. Tuy rằng nhìn không tới Khương Dự, nhưng nó triệu tập đến giúp đỡ đã nói cho nó. Đã bị phát hiện, Khương Dự cũng chỉ có thể cởi áo tàng hình. Ha ha, không tệ, ta vừa mới là ở khảo nghiệm ngươi. Xem ra ngươi hay vẫn là đầy thông minh đấy, Khương Dự cười mỉa nói. Bốn phía nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đất nhìn qua hắn. Lại để cho hắn áp lực núi lớn. Hơn nữa, hắn không biết mình lệnh bài vận quản không dùng được. Tuy rằng lúc trước dọa rời đi bọn hắn, nhưng Tiểu Bạch giống như rõ ràng không sợ lệnh bài. Mà những con hung thú này lại nghe cái này Tiểu Bạch giống như mà nói. Khương Dự một hồi đau đầu. Bất quá khá tốt. Cái này đầu Tiểu Bạch tượng có chút ngốc. Bắt lấy mệnh môn, có lẽ vẫn thật là tốt đối phó. Tiểu tượng tôn nguyên bản vẫn còn vì Khương Dự lừa gạt nó mà tức giận không thôi. Nghĩ đến muốn làm sao tới bức bách Khương Dự đem trí tuệ giao cho nó. Nhưng đột nhiên Khương Dự khoa trương nó đầy thông minh đấy. Trong nội tâm lập tức cao hứng trở lại. Vừa rồi đích sinh khí cũng không có. Cả đầu giống như đều có chút lâng lâng rồi. Hết chương.